Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, không được, cần thiết muốn đem này chân lôi ra tới. Phương xa vô số vòi phun còn ở tiếp tục phun nước. Diệp Thương Vũ biết, lại không mở ra bài thủy khẩu, mực nước liền sẽ mạn đến nóc nhà, đem trong phòng tắm mọi người đều cấp chết đuối. Diệp Thương Vũ dùng tay cầm đùi, dùng sức hướng lên trên một túm, nhưng mà đùi bị hẹp hòi đường thoát nước tạp chết khẩn. Nàng nỗ lực chỉ đem đùi túm ra tới ngắn ngủn một đoạn. Đáng giận, ở trong nước phù sử không thượng sức lực. Phát hiện điểm này, Diệp Thương Vũ từ bỏ bơi lội. Nàng ngồi xổm trên mặt đất kéo ra cuốn lấy nàng cổ chân đầu tóc. Tiếp theo, nàng ở đáy nước đi đến bài thủy khẩu bên cạnh. Túm khởi đùi liền hướng lên trên kéo, một chút, hai hạ, dùng sức xả hơn 10 hạ, nàng rốt cuộc đem âm lãnh đùi từ bài thủy trong miệng xả ra tới. Đùi bị đường thoát nước tệ biến hình, hoàn toàn vặn vẹo thành bài thủy quản bộ dáng, một sờ liền biết không là người bình thường có thể có được chân. Lúc này, Diệp Thương Vũ cũng bất chấp đây là chết đi đùi người vẫn là quỷ chân. Nàng đem đùi hướng lên trên dùng sức một ném, chạy nhanh nổi lên mặt nước hít một hơi, nhưng mà, nàng không hút mấy khẩu không khí, sắc mặt lại đột nhiên càng trắng, ở nàng rút ra tắc nghẽn bài thủy khẩu đùi phía trước. Nàng chân mặt còn có thể đạp trên mặt đất, thủy chỉ vừa không quá nàng ngực, hiện giờ, thủy lại mạn qua nàng đỉnh đầu, nàng hiện tại không phải đứng trên mặt đất, mà là phiêu phù ở thủy thượng. Hơn nữa, thủy còn ở tiếp tục hướng lên trên trướng. Như thế nào sẽ, ta không phải đem đùi lôi ra tới sao? Diệp Thương Vũ sắc mặt rất khó xem. Lúc này, nàng chỉ có thể nghe thấy linh tinh vài tên nữ sinh tiếng kêu thảm thiết. Còn lại nữ sinh, các nàng có sẽ không bơi lội, bị bắt lưu tại không qua đỉnh đầu đáy nước. Có, còn lại là bị trên đùi đầu tóc cùng quỷ vật tứ chi bám trụ. Căn bản du không đi lên, như vậy đi xuống, chết đi người sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Thương Vũ một vốn một lời thế giới dân bản xứ chết sống thờ ơ. Nhưng mà hiện tại nàng cũng ở trong phòng tắm, đường thủy tràn ngập phòng tắm, các nàng một cái cũng đừng nghĩ sống. Không có khả năng, nhất định là ống thoát nước còn có cái gì. Bị rút, ra tới đùi phiêu tới rồi Diệp Thương Vũ bên người, ngại nó vướng bận. Diệp Thương Vũ đem đùi từ trong nước vớt ra ném thật xa. Lại lần nữa tiềm nhập đáy nước, nàng ngựa quen đường cũ bơi tới ống thoát nước nơi địa phương. Quả nhiên, hình tròn bài thủy trong miệng lại tắc nghẽn một cái tứ chi. Diệp Thương Vũ một sờ, lần này là một cái cánh tay. Quả nhiên còn có, Diệp Thương Vũ câm miệng cắn răng, dùng tay túm chặt nó. Ta đảo muốn nhìn, cái này ống thoát nước rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật. Cánh tay so đùi tế rất nhiều, cho nên lần này không phí nhiều ít sức lực. Diệp Thương Vũ liền đem cánh tay túm ra tới, xa xa mà vứt đi ra ngoài. Trên mặt nước, trôi nổi cánh tay cọ tới rồi một người nữ sinh trồi lên tới đầu. Cho dù không có ánh sáng, nữ sinh cũng có thể cảm giác được đây là một bàn tay. Nàng lại lần nữa cao giọng thét chói tai, dùng chân dùng sức đặng môn, hướng ra phía ngoài mặt người lớn tiếng kêu cứu, cứu mạng a, nháo quỷ, bên trong chết người, các ngươi nghe không nghe thấy, cầu xin các ngươi chạy nhanh cứu ta a. Nữ sinh không rõ, vì cái gì các nàng kêu như vậy lớn tiếng, bên ngoài người cũng chậm chạp không tới cứu các nàng, duy nhất có thể nghe được nàng thanh âm. Chỉ có cùng tồn tại trong phòng tắm người, Diệp Thương Vũ ở đáy nước chuyên tâm đối phó tạp trên mặt đất lậu gãy chi. Cũng vô pháp trả lời nữ sinh nghi vấn, hai chỉ, ba con, đều năm con cánh tay. Diệp Thương Vũ ở trong lòng đếm số, nghẹn một hơi nghiến răng nghiến lợi mà hướng lên trên rút gãy chi. Thực mau, hai phút qua đi, nàng nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, đầu bắt đầu phạm vựng. Nhưng nàng không dám du đi lên xuyễn một hơi lại du trở về. Mực nước bay lên tốc độ thực mau. Này một đi một về. Sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Vì xuyễn khẩu khí đi lên hô hấp. khóa trong chốc lát nói không chừng liền không có cơ hội. Mặt khác, ở lạnh băng trong nước, nàng đông lạnh đến cả người cứng đờ. Nàng động tác càng ngày càng thong thả, không lập tức rút xong. Nàng lo lắng cho mình du đi lên liền rốt cuộc du hạ không tới. Diệp Thương Vũ nỗ lực khắc phục thân thể không khỏe, liều mạng giống rút củ cải giống nhau từ bài thủy khẩu rút ra một đoạn tiệt hướng lên trên sinh. Trưởng gãy chi, ở ném xuống 7 điều cánh tay, 8 điều đùi sau, ống thoát nước rốt cuộc không hề ra bên ngoài mạo gãy chi củ cải. Diệp Thương Vũ cảm thấy lòng bàn chân xuất hiện một cái nho nhỏ lốc xoáy. Vô số dòng nước bắt đầu hướng lốc xoáy thấm, xác định gãy chi toàn bộ rút xong, sẽ không lại ra bên ngoài mạo về sau. Nàng đặng mà hướng lên trên một du, thực mau trồi lên mặt nước. Lúc này, thủy đã tăng tới trần nhà. Diệp Thương Vũ dùng sức ngửa đầu, mới làm cái mũi lộ ra mặt nước. Diệp Thương Vũ tham lam mà hô hấp cũng không mới mẻ không khí. Sắp nổ mạnh phổi cuối cùng thoáng giảm bớt, nàng nghiêng tai lắng nghe, chung quanh đã hoàn toàn đã không có kêu thảm thiết cùng tiếng khóc. Phụ cận chỉ có ào ào hoa thủy dãy dụa thanh, tựa hồ là người sống sót ở nỗ lực dãy dụa cầu sinh. Nước lên tốc độ phá lệ mau, cũng phá lệ không khoa học, nhưng lũ lụt rút đi tốc độ. Lại là tương đương chậm đi. Diệp Thương Vũ ở trên mặt nước trôi nổi đã lâu, mới rốt cuộc rơi xuống mặt đất. Lúc này phòng tắm vẫn là đen nhánh một mảnh, bởi vậy nàng không có buông cảnh giác, thẳng đến lũ lụt tiếp tục lui bước, từ nàng đầu gối thối lui đến mắt cá chân, mãi cho đến sạch sẽ, toàn bộ trở về ống thoát nước. Diệp Thương Vũ mới thoáng yên tâm đi. Thứ lạp, đèn sáng. Từ trong bóng đêm bỗng nhiên khôi phục tầm nhìn, Diệp Thương Vũ căng thẳng thần kinh, nàng đứng ở tại chỗ đề phòng mà đợi 2 phút, phát hiện chung quanh không có phát sinh bất luận cái gì sự. Mới như chút được gánh nặng mà thở hổn hển khẩu khí. Rốt cuộc, kết thúc, Diệp Thương Vũ lập tức cúi đầu xem gạch, ở ướt rầm rề gạch thượng tìm được rồi chính mình di động. Có áp thêm vào, này bộ di động không thấm nước lại phòng quang ngã, dễ dàng là lộng không xấu. Đến nỗi một khác bộ, đã hoàn toàn bị bọt nước hỏng rồi. Diệp Thương Vũ nhặt lên di động, vì để ngừa vạn nhất, nàng không chuẩn bị ở trong phòng tắm mở ra. Nàng dương mắt nhìn quanh bốn phía, ống thoát nước khôi phục bình tĩnh. Chỉ có bài bồn nước khe lõm có chảy nhỏ giọt tế lưu đang ở chậm rãi hướng ống thoát nước lưu động. Nhưng cũng mau lưu xong rồi. Cửa, mười mấy nữ sinh thân thể giao điệp ở bên nhau. Giữ cửa khẩu đổ đến kín mít, mà cách đó không xa. Cũng nằm thẳng mấy cái nữ sinh thân thể. Chỉ có một nữ sinh còn giữ lại mỏng manh ý thức. Dựa vào trên vách tường mỏng manh thở dốc, khẩu hình còn ở lầm bầm kêu cứu. Chính là kêu không ra từ nhỏ, chỉ là một cái nhằm vào người chơi quái đàm, liền tạo thành nhiều người như vậy thương vong. Cứ việc Diệp Thương Vũ sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến thảm thiết như vậy tình huống, cũng không khỏi có thỏ tử hồ bi cảm giác. Uy, các ngươi còn sống sao? Diệp Thương Vũ há mồm thở dốc, miễn cưỡng nói như vậy một câu, không có quản còn ở thở dốc tên kia nữ sinh. Diệp Thương Vũ trước tiên ở cửa mười mấy nữ sinh chung tìm được Sai Tiểu Hà. Đem nàng từ người đôi chung lột ra tới. Diệp Thương Vũ dùng tay thăm mũi. Sai Tiểu Hà đã đình chỉ hô hấp, trái tim cũng đình chỉ nhảy lên. Nàng thở dài, cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi cái này nữ hài tử. Nhưng là, nàng đồng tình không hơn. Sai Tiểu Hà đã chết, lại đồng tình cũng không tế với sự. Diệp Thương Vũ đem Sai Tiểu Hà thi thể lược đến một bên. Tiếp tục dọn đồ ở cửa mặt khác nữ sinh, giữ cửa khẩu rửa sạch ra tới. Ở kéo thi thể thời điểm, Diệp Thương Vũ phát hiện mấy cái còn có khí. Liền đem các nàng dọn đến ven tường, làm các nàng dựa vào tường phun thủy. Dọn nửa ngày, Diệp Thương Vũ cảm thấy chính mình đầu có điểm trọng. Nàng theo bản năng sờ sờ đầu. Lại phát hiện một đôi trắng bệch đứt tay bám vào nàng tóc. Đầu ngón tay còn ở hơi hơi rung động, tựa hồ còn tưởng tiếp tục cho nàng cội đầu. Người cũng rất ngoan cường, nàng khẽ cười một tiếng, cũng coi như là khổ chung mua vui. Ở nước bẩn phao thật lâu, nàng toàn thân da đều bắt đầu phát nhăn. Diệp Thương Vũ dùng tay xé rách đứt tay khe hở ngón tay kẹp chặt nàng tóc, như thế nào túm cũng túm không đi xuống. Diệp Thương Vũ nghĩ nghĩ, ở lạc đầy dầu gội bình, sữa tắm bình, dơ bẩn khăn tắm trên mặt đất nhặt một chương thủy tạp. Tìm một đài máy móc một soát, dầm một chút, mạo hiểm nhiệt khí thủy liền từ vòi phun bừng lên. Nước lạnh có vấn đề, nhiệt hẳn là không có việc gì. Diệp Thương Vũ đứng ở nước ấm hạ vội vàng một hướng. Phát ra một tiếng thoải mái than thở, ở kết băng mùa đông ở nước đá bơi mùa đông, mặc dù là cường tráng nam nhân cũng chịu đựng không nổi. Càng đừng nói nàng một cái hàng năm ngồi xổm máy tính trước mặt IT cậu. Diệp Thương Vũ đem đầu nhắm ngay nước ấm vọt mạnh, ở nước ấm cọ rửa hạ, chết rút ở nàng trên đầu quỷ thủ giống như tôm luộc. Bị năng đỏ bừng, thực mau, nấu đỏ tay liền chậm rãi từ đầu phát thượng hạ xuống. Rơi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thấy thế, Diệp Thương Vũ dứt khoát đem còn sống mấy cái cũng dọn đến mặt khác vòi phun hạ xả nước. Làm bám vào ở các nàng trên người quỷ chi cũng bóc ra xuống dưới. Khoái đàm kết thúc, Diệp Thương Vũ tâm tính hòa hoãn rất nhiều. Đối áp hiểu biết, không có người chơi so nàng càng vì khắc sâu. Áp mục đích không phải đùa chết bọn họ, nó ước gì các người chơi có thể sớm một chút thông quan. Cho nên khoái đàm sau khi kết thúc, nàng có thể hưởng thụ rất dài một đoạn thời gian an toàn kỳ. Không cần như vậy nôn nóng. Chờ thân thể không như vậy lại, Diệp Thương Vũ chuyển động then cửa, thực nhẹ nhàng mà mở ra môn, nàng mở cửa động tác phảng phất là một cái tín hiệu. Môn vừa mở ra, sở hữu chết ở trên mặt đất nữ nhân liền bắt đầu thong thả bò động. Hướng tới ống thoát nước phương hướng chậm rãi bò đi, các nàng muốn làm gì? Diệp Thương Vũ nhíu mày nhìn một màn này, đã chết đi Sài Tiểu Hà, nàng cách mặt đất lậu gần nhất. Cho nên nàng trước hết bò tới rồi ống thoát nước bên cạnh. Nàng mới vừa bò đến qua lưới lọc vị trí, từ ống thoát nước liền vươn một con quỷ thủ, đem Sài Tiểu Hà kéo đi vào, cực đại một người đầu, đã bị ngạnh sinh sinh nhét vào nhỏ hẹp ống thoát nước. Mà Sài Tiểu Hà hai chân, cũng ở bên nhau bị kéo đi vào, tính cả nàng mũi chân cùng nhau biến mất ở bài thủy trong miệng. Hoàn chỉnh một người bị kéo vào ống thoát nước lại không có tắc nghẽn, bởi vì Diệp Thương Vũ thấy không có lưu song thủy như cũ ở hướng bên trong chảy. Đây là, Diệp Thương Vũ trơ mắt mà nhìn chết đi nữ nhân từ bốn phương tám hướng hướng tới ống thoát nước. Bò sát, một đám đều bị kéo vào ống thoát nước, thực mau, rớt xuống đứt tay cũng theo khe lõm chảy vào ống thoát nước. Giấu ở ngầm không biết cái nào địa phương, Diệp Thương Vũ biết, sự tình còn không có kết thúc, thuộc về nàng quái đàm đã kết thúc, nhưng đối với này sở học giáo người tới nói, ác mộng còn ở tiếp tục, những cái đó các nữ nhân thi thể, liền giấu ở này tòa phòng tắm ngầm, tùy thời đều khả năng lần thứ hai xuất hiện, tiếp theo, tắc nghẽn trụ bài thủy khẩu thi thể liền có thể là các nàng. Diệp Thương Vũ thở dài một tiếng. Trong lòng lại không có nhiều ít áy náy, bởi vì cho dù không có nàng, ngày này cũng tổng hội đã đến. Nhìn trống rỗng phòng tắm, Diệp Thương Vũ cảm thấy phá lệ quạnh quẽ. Liền ở không đến một giờ trước, nơi này còn tiếng người ồn ào, tràn ngập vô số nữ sinh cười vui cùng tán gẫu. Hiện tại, trừ bỏ linh tinh mấy cái người sống sót, tất cả mọi người chìm vào lạnh băng cống thoát nước. Có lẽ giờ phút này các nàng từ chi lẫn nhau dây dưa. Vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được an bình. Còn có 6 chàng trò chơi. Ta thời gian không nhiều lắm money. Diệp Thương Vũ thật sâu nhìn thoáng qua phòng tắm. Trong lòng tràn ngập đối tương lai lo âu. Nàng không biết nàng có thể làm được hay không. Nhưng nàng cần thiết làm được. Cuối cùng nhìn thoáng qua Sài Tiểu Hà rơi trên mặt đất khăn tắm. Diệp Thương Vũ cũng không quay đầu lại đi ra phòng tắm mini. Diệp Thương Vũ khăn tắm đã ô uế, cho nên nàng ở phòng thay quần áo tùy tiện xả một người khăn tắm. Thay thế chính mình kia khối sử dụng, Dù sao những cái đó nữ sinh đã không còn có dùng này ngoạn ý cơ hội. Dùng ai đều giống nhau. Nàng nhanh chóng mặt làm thân mình. Xả ra một bộ quần áo vội vàng tròng lên trên người. Áo khoác một khoác, ướt tóc ra phòng tắm mani chờ xuyên qua thang lầu. Trở lại mặt đất, Diệp Thương Vũ mới móc di động ra cấp Bạch Ngôn gọi điện thoại. Ước hảo ở phụ cận một nhà đồ uống cửa hàng gặp mặt. Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Thương Vũ mới rút ra không ôm thân thể run bần bật. Nàng mặt vốn dĩ liền bạch, ra cửa bị gió thổi qua, đã bị đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ phiếm thanh, đến xương gió lạnh lạnh thấu xương mà xuống, thổi chúng nàng ra đầu tê dại, tùy theo mà đến còn có từng mảnh màu trắng lông ngỗng. Thẳng đánh vào nàng rối tung tóc đen thượng, đem lông quại nhiễm loang lổ tuyết trắng. Diệp Thương Vũ đón gió ngửa đầu, nàng lúc này mới phát hiện, bên ngoài tuyết rơi, hết chương.